Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, cưỡi lừa thanh niên rất cường thế. Ngọa hổ nội thành, bên đường giết người là chuyện thường xảy ra, ai cũng sẽ không để ý, nhưng, bên đường không chút do dự trảm sát cơ tộc người, liền có chút làm người nghe rợn tóc gáy, huống chi. Ngọa hổ thành liền ở cơ tộc phạm vi thế lực giáp danh. Tuy nói, bình thường các đại thế lực sẽ không tới nơi này. Một khi ra chuyện trọng đại, sợ rằng sẽ trực tiếp giết tới. Khanh, kích lớn màu đỏ ngòm không thể địch nổi. Như biển máu ở trong này quay cuồng, dồi dào mà khiếp người. Nháy mắt, đối phương hơn 10 người chỉ còn lại 3 người. Chúng ta có thể động thủ sao? Tiểu sư phó, bỗng nhiên, Long Lục Long Thất đồng loạt mở lời, đã có chút kiềm chế không được. Cái này, không ít người lộ ra sắc mặt khác thường, bắt đầu chú ý hai cái này hùng vĩ tráng hán. Một cái trên vai khiêng một chuôi sương mù quanh quẩn cự truy. Một cái khác trên vai khiêng một chuôi hết sức sắc bén cự phù. Hàn quang lấp lóe, ẩn ẩn có oanh minh tiếng truyền ra. Phi thường sắc bén, dường như có thể khai sơn đánh biển. Không nên quá huyết tinh liền tốt. Nguyệt Trung Thu mỉm cười. Người khác không biết hai người dụng ý. Hắn cũng rất rõ ràng. Đông, đông, đông. Hắn thoại âm vừa dứt phía dưới. Toàn bộ đường phố liền oanh nổi lên. Như man thú hoành hành. Băng, cự trùy kia hằng bá vô cùng. Giống như là khổng lồ cối xay đồng dạng. Chỉ là gào thét mà qua, liền làm hư không tất cả đều vỡ nát. Một đầu có vảy chi chít man thú gầm nhẹ cái này xông lên rồi. Há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm, cháy hừng hực. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. Vẻn vẹn là vừa đối mặt, man thú nghẹt ngào một tiếng, trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Bày tại đường phố, tiểu tử ngươi là không có đầu óc sao? Lão tử đã nói bao nhiêu lần rồi, chính là thu lại không được lực, ngươi đem xương cốt đập nát bấy, để lão tử làm sao ăn. Long Lục luân động cự phủ, vọt tới trước đồng thời, không quên gọt Long Thất cái ót một bàn tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát. Lão cha, nhiều người nhìn như vậy đây, chừa cho ta chút mặt mũi, là chuôi này cái búa quá lớn. Nhất thời quên có chút thu lại không được lực. Quản ta chuyện gì? Long Thất bị phiến lảo đảo một cái. Bất mãn lại ủy khuất kêu lên. Phốp, hàn quang lóe lên. Một đầu cự thú trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Máu tươi giống như là hồng thủy một dạng bừng lên. Dị thường dọa người. Vậy tiểu tử ngươi liền tận lực không nên động thủ. Đè lại bọn họ. Để lão tử. Long Lục phi thường ngay thẳng, hài lòng nhìn mình kiệt tác, hai cái này lại là cái gì địa vị? Ta gần nhất thụ một lần trọng thương, chẳng lẽ liền lỗ tai đều hứng chịu tới ảnh hưởng? Bọn họ vừa nãy là không phải nói, đem những man thú này trở thành thức ăn. Còn đè lại, đây chính là man thú a, thật coi thành heo đến làm thịt. Đám người cái cằm đều nhanh rớt trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, không thể tin nhìn xem tất cả những thứ này. Oanh, một tiếng vang trầm, đường phố đều bị đập ra một cái hố to. Đám người hoảng sợ phát hiện, trung niên hán tử kia quả nhiên xuất thủ, giống như là sói đói săn mồi đồng dạng, trực tiếp đem một đầu cao lớn hùng tráng man thú đánh ngã. Đặt dưới thân, tê, loại tràng diện này, đám người đã muốn cười. Lại khiếp sợ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trung niên hán tử kia thế nhưng là trơ mắt ôm lấy con man thú kia chân. Trực tiếp mạnh mẽ vặn ngã đối phương. Không có chút nào kỹ xảo tính có thể nói. Có chỉ là dũng mãnh gan dạ hơn người khí thế. Lão cha, ngươi chiếu chuẩn chặt, cũng đừng chặt tới ta. Hán tử trung niên Long Thất, bắp thịt cả người như cầu long bện. Khỏe mạnh hữu lực, đại thủ gắt gao đè lại hoảng sợ kêu to man thú. hưng phấn hô, phốp. Không đợi Long Thất nói xong, cự phủ liền bổ xuống, lại một con man thú chết oan chết uổng. Đến cùng ai là man thú? Đám người ngẩn người, bọn họ không phải là không có năng lực chảm sát những man thú này. Trái lại, có chút cường đại người, chỉ cần một đòn, liền có thể quét ngang tại chỗ. Nhưng, ai có thể giống hai người này như vậy dũng mãnh gan dạ? Hai cái này người không sai, nếu như mời chào tiến đến, về sau lên núi săn thú còn có cái gì có thể sợ. Số cái dòng binh đoàn người phụ trách nhìn chúng Long Lục Long Thất hai người, sinh ra ý mời chào, giống, còn lại vài đầu man thú vốn còn muốn xông lên, nhưng nhìn thấy đối phương như thế ngang ngược, tự liền trí lực không cao bọn chúng đều biết hai người này không thể địch. Lập tức khẽ gọi một tiếng, quay đầu bỏ chạy, Nguyệt Trung Thu cưỡi kim lân mã chậm rãi tiến lên, lúc nào cũng chú ý chiến cuộc. Đối với Long Lục Long Thất biểu hiện, hắn vẫn là hài lòng. Tối thiểu nhất, hai người không có trực tiếp dùng quả đấm đấm. Nếu là như thế, chỉ sợ đám người càng khiếp sợ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một cỗ khác thường chấn động. Đám này tử sĩ không phải rất mạnh, rõ ràng không phải Long Bát đối thủ, lại không một người đào tẩu. Cái này cùng bọn họ hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Cơ tộc bồi dưỡng bọn họ đi ra, một là bồi trí tôn luyện công, một cái khác chính là pháo hôi. Chỉ thấy một người trong đó thân hình lui nhanh, từ trong ngực xuất ra một khối đưa tin ngọc bội, liền muốn sử dụng bí lực đem chấn vỡ. Cho cơ tộc truyền tống tin tức, ngươi nghĩ nhiều. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng mở miệng, vận chuyển luân hồi yêu đồng. A, có người kêu thảm, đang tại xem cuộc chiến thời điểm, hai đạo thịnh liệt vô cùng quang mang đột nhiên đảo qua, phi thường gai mắt, kém chút chọc mù hai mắt của hắn. Oanh, cái kia tử sĩ còn không tới kịp dùng bí lực thôi động đưa tin ngọc bội, bản thân trực tiếp bị hai đạo quang mang đánh thành kiếp cho. Tốt tôn tử, ngăn lại bọn chúng, đừng để bọn chúng đi. Long Lục hô to, hướng về vừa mới chảm sát người cuối cùng Long Bát quát. Hắn chỉ bọn chúng, đương nhiên rút lui mà quay về, chuẩn bị trốn chạy man thú. Đây là một nhà ba người. Đám người rung động nửa ngày, rốt cục làm rõ mấy người quan hệ trong đó. Cái kia cưỡi lừa thanh niên là sư phụ của bọn hắn. Hắn giống như thật không đơn giản, mới vừa ánh mắt quá dọa người. Đám người không khỏi lại nhìn về phía Phong Khinh Vân Đạm Nguyệt. Trung Thu, nếu không phải là đối phương vừa rồi thời khắc mấu chốt xuất thủ, chỉ sợ không người sẽ biết đây là một kẻ khó chơi. Ba cái này quái vật rất nguy hiểm, về sau ngươi để bọn hắn cách ta xa một chút. Nếu là nhất thời hưng khởi, ngay cả ta đều đánh ngã. Kim Lân Mã sớm thành thói quen đám người gọi nó là lừa đen. Hắn hiện tại cố kỵ là Long Bát ba người, hướng về Nguyệt Trung Thu truyền âm nói, ngươi yên tâm đi, bọn họ chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng ngoại giới sinh hoạt. Qua một đoạn thời gian liền tốt, ta nghĩ bọn họ sẽ không cùng một đầu con lừa so đo. Nguyệt Trung Thu an ủi Kim Lân Mã, y nguyên ở dạo bước tiến lên. Hắn cũng không sợ như vậy bại lộ thân phận. Hiện tại, hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là hấp dẫn cơ tộc lửa giận, để bọn hắn không rảnh bận tâm dịch thành phong, kim xí đại băng điều. Về phần hắn bản thân, từ khi đạp vào thiên vực một khắc này, liền không có nghĩ tới thiện. Hắn có tự tin, cơ tộc không sử dụng cơ cổ trần cấp độ kia cường giả ứng phó hắn, trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì. Về phần thế hệ thanh niên, hắn không sợ hãi. Cái kia Cơ Lưu Vân, hắn cũng rất muốn cùng đấu một trận. Cái này thanh niên, còn có cái này hung hãn người một nhà, tựa hồ có chút quen thuộc. Rốt cục, có ít người nhớ tới một vài tin đồn, thấp giọng lẩm bẩm. Nguyệt Trung Thu ở Thiên Bảo Thành tuyên bố chấn thiên hạ. Có lời đồn, Bên cạnh hắn thì có một cái tóc ngắn cường đại thanh niên. Tăng thêm đầu này lừa đen, để một số người càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Sở dĩ lúc trước không người nghĩ đến, là bởi vì quá đột nhiên, tất cả mọi người nhận định Nguyệt Trung Thu không dám tới Ngọa Hổ Thành loại địa phương này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.